Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Nàng sai lầm rồi, đối phương càng niệm càng nhanh, Minh Mị tâm cũng càng ngày càng mát, khả nàng cả người sụi lơ vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý nàng muốn làm gì thì làm ẩn đi, đã là ta đắc tội ngươi. Vậy ngươi nên tìm ta nha, nhập môn một đạo giọng nam. Quạt xếp đều ngăn không được người tới khóe miệng cười. Chỉ là đế tuấn một đôi mắt lý tất cả đều là lạnh bạc sát ý. Nhưng là không nhân cơ hội nhìn Minh Mị, nàng đều bị ngươi làm nhục thành cái dạng này. Ngươi còn vừa ăn cướp vừa la làng. Cho dù là Minh Triệt đạp hư ngươi, trẫm khả là không hề làm gì cả quá. Thật sự là oan uổng, ỷ la bị đế tuấn phong bế huyệt đạo. Nửa chữ cũng nói không nên lời. Rõ ràng còn kém một chút nàng tự thành công, nhưng lại bị này đáng chết thiên quân đánh gãy. Chậc chậc, lắc lắc đầu, đế tuấn thu hồi cây quạt bán ngồi xổm xuống, dùng phiến bính khơi mào ỷ la cầm nói. Nhanh kia la tộc gia dài cô nương thật sự là tiền đồ. Ngươi cùng ngươi toàn bộ gia tộc vốn là vì thiên mọi người dùng. Trẫm gọi ngươi làm cái gì? Ngươi liền nên làm cái gì? Khi nào dung được ngươi có kẻ mặc cả, lại để sát vào chút, nam nhân hạ giọng ở nàng bên tai tiếp tục, ngươi nhiệm vụ thất bại, ta không có trách ngươi, ngươi đổ trước quái khởi ta đến, còn kém điểm cho ta xông ra di thiên đại họa tươi cười một chút thu liễm. Tức giận đặt lên của hắn khuôn mặt tuấn tú, giây lát liền trở nên làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm mần ni đế tuấn vốn định trực tiếp ninh. Đoạn ỷ la cổ, khả do dự một lát, cuối cùng vẫn là khắc chế bản thân, một cước đem nhân đá đến một bên, hắn đi qua đem té trên mặt đất Minh Mị nâng dậy. Thô bạo đem cổ sau châm cài rút ra, ngươi có thể hay không nhẹ chút, tuy là không muốn, nhưng Minh Mị vẫn là tận lực đem thân mình hướng trong lòng hắn rụt lui. Bởi vì chỉ có như vậy, nam nhân có thể thấy địa phương mới có thể thiếu một điểm. Làm sao ngươi mới đến? Ta kém chút bị nàng đem mặt khác một nửa tiên cốt cũng chịu đi rồi, ta liền không nên quản. Ngươi, hung nàng liếc mắt một cái. Đế tuấn đem bản thân quần áo cởi ra khóa lại trên người nàng. Thế này mới kêu người hầu tiến vào, ép vào thiên lao, truyền lời đến nhanh kia la, làm cho bọn họ tộc trưởng tới gặp Germany còn có. Đem ngự y cũng gọi tới, là... Kia người hầu một đường cúi đầu, sợ dương mắt thấy cái gì không nên xem, sau bị Thái Sơn phủ quân đảo ánh mắt, nhìn nhìn trên đất tê lạ này quần áo, nếu không phải ỷ la là cái nữ tử, thật đúng cho rằng ra chuyện gì đâu, ôm nàng một đường đi trở về trên giường, vốn định lại nhiều mắng vài câu ra hết giận, này mới phát hiện trong lòng nhân nhưng lại khóc lên, mới đầu là chiều chiều đáp đáp, nước mắt làm ướt lông mi. Lại sau tựa như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau. Ngã nhào ở hắn trên quần áo, đảo mắt liền khí trời thành một mảnh, cho đến cuối cùng, Minh Mị tựa đầu mai ở trong lòng hắn lên tiếng khóc lớn. Cả người đều đang run, nàng đã nhiều ngày luôn đang khóc, biết đứa nhỏ chuyện khóc, thôi ngọc đi nàng còn tại khóc, cũng không biết thế nào, này đó ủy khuất tựa như phát tiết không xong giống nhau. Đúng là càng khóc càng khó quá, tê tâm liệt phế, đứt từng khúc gan ruột, đế tuấn nói nàng từ nhỏ bị nâng niu trong lòng bàn tay. Kết quả đã nhiều ngày biến cố lại như là muốn đem tiền nửa đời không tao quá đắc tội bổ tề dường như. Đều kêu nàng bị một lần, tốt lắm, mị nhi ngoan, đừng khóc được không được, nhẹ giọng dỗ, mới vừa rồi này tức giận giây lát liền tan thành mây khói. Hắn không am hiểu dỗ nhân, huống chi từ nhỏ đến lớn cũng không ai muốn hắn dỗ. Tự ký sự tới nay, này đại để là lần đầu có người cùng bản thân thân cận như vậy. Đế tuấn nhất thời kinh sợ, căn bản không biết nên như thế nào an ủi. Ngươi đừng khóc, ngươi nói, tưởng thế nào xử trí ỷ la đều có thể, nói đến cũng kỳ quái. Cho đến ngày nay Minh Mị hận nhất nhân kỳ thực chẳng phải ỷ la. Nàng này một đường gặp gỡ quá muôn hình muôn vẻ nhân. Mỗi người đều có bản thân mưu tính, khả mỗi một chuyện bại thời điểm liền đi oán người khác, mà đại bộ phận dưới tình huống cái kia người khác đều là nàng. Từ Huệ như thế, Ỷ La như thế, Thái Tông cũng là như thế. Có lẽ thật là này thế đạo hư thấu, lòng người dễ đổi, ai cũng không thể ngoại lệ. Khả lại có lẽ, thật là nàng sai lầm rồi sao? Người kêu nhanh, nhanh kia la, tộc trưởng đến, nghẹn ngào ngay cả nói đều nói không nối liền. Đế Tuấn còn tưởng rằng nàng tưởng phạt nhanh kia la toàn tộc. Cho đến khi nại tính tình nghe đi xuống, mới biết được nàng tưởng biểu đạt chẳng phải ý tứ này. Vậy bọn họ chẳng phải sẽ biết, ngươi kỳ thực, không rác rưởi như vậy sao? Dùng sức lau mặt, đem nước mũi nước mắt toàn mặt ở tại Đế Tuấn trên người. Nam nhân lúc này cứu ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu cảm phức tạp đến cực điểm, nói không nên lời là ghét vẫn là tức giận. Làm chi, ngươi quần áo cho ta mượn, mặc, ta sát hạ, như thế nào, ngày khác, trả lại ngươi kiện tân là được. Dùng sức trừng mắt nhìn hắn một chút. Minh Mị cảm thấy hắn thật sự là tiểu tức chết rồi. Không quan hệ, biết chỉ biết, nàng như vậy đối với ngươi. Ta cuối cùng phải gọi nàng trả giá đại giới, nhàn nhạt đáp một câu. Ngữ khí mềm nhẹ đến cực điểm mân y quả nhiên. Trừ bỏ quỷ quái bên ngoài, tam giới nội cũng chỉ có trước mắt này tối mềm lòng. Có lẽ bởi vì bọn họ từ nhỏ đều bị nhân hảo hảo đợi, cho nên mới nguyện ý hảo hảo đãi người khác đi. Cũng mặc kệ thế nào, Đế Tuấn đều cảm thấy uất ức cực kỳ. Minh Mị thế này mới phản ứng đi lại hắn ở trả lời bản thân phía trước câu hỏi. Một mặt cầm quần áo lại khỏa nhanh chút, một mặt đối hắn nói. Người giúp ta tục tiên cốt đi, tục tốt lắm ta liền không khí, bằng không ta ngay cả Ỷ La như vậy đều đánh không lại uy. Người nhà đầu kia đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Tứ chương tiên cốt, hao phí ta bao nhiêu linh lực, muốn tục kêu Minh Triệt đi tục, chậm mới mặc kệ, cứ việc Đế Tuấn cố ý giấu giếm. Khả sự tình vẫn là truyền đi ra ngoài. Thái Sơn phủ nhân tiếp đến tin tức đã là vài ngày sau. Minh Triệt vì cứu Ali cũng vào Bỉ Ngạn Hoa Tùng. Hai người theo bên trong lúc đi ra, toàn thân đều là thương. Mặc Ly bị hắn ôm, thật không có rất nghiêm trọng. Khả nam nhân cũng là gánh nặng mà đi, càng chân thương càng là lợi hại. Lúc ban đầu mấy ngày căn bản không xuống giường được, ngày hôm đó thật vất vả trở lại bình thường. Ali bưng tới dược còn chưa có ăn xong, chỉ thấy Tạ Tất An vội vã tiến vào nói, phủ quân, không tốt lại như thế nào, nhíu nhíu mày, rõ ràng không kiên nhẫn, nhân không đều nhảy vong xuyên sao, chẳng lẽ còn có thể hưng ra sóng gió đến, gọi ngươi đi Linh Hồ Cốc dẫn người trở về ngươi đi không? Còn có nàng cái kia tỉ tỉ, nhất định theo trong địa lao đề xuất Mặc Kiểu Nguyệt tuy là đã chết. Khả chuyện này cũng không có thể liền như vậy quên đi. Minh Triệt nhân đem Mặc Tinh Thần trảo lên, lại muốn đem Mặc thị vợ chồng triệu đến nhất nhất thẩm vấn. Cần phải muốn làm cái cha ra manh mối. Nhân chuyện này, trong phủ mọi người nhìn ra được Minh Triệt đối Ali có bao nhiêu để bụng. Âm thầm cũng là nghị luận ào ào, nói Mặc gia ngũ cô nương ngày sau tất là phủ quân phu nhân như một chi tuyển. Thế nào không nói chuyện, câm rồi à sao, lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gặp Bạch Vô Thường thần sắc khác thường, Minh Triệt thế này mới phát hiện không thích hợp, Lăng Tiêu Điện truyền đến tin tức, nhanh kia La tộc gia trưởng nữ làm nhục đế cơ, còn kém điểm tướng đế cơ một nửa kia tiên cốt cũng rút, Đông Hoàng rất nhất bởi vậy thịnh nộ. Hạ lệnh trọng phạt nhanh kia La toàn tộc càng nói đầu càng thấp. Nói xong mặt cơ hồ sát bên trên đất, Bạch Vô Thường cảm thấy bản thân cả người đều ướt đẫm. Nhưng vẫn không dám đứng dậy, qua hồi lâu, mới nghe thấy Ali đối hắn nói. Đại nhân mau đứng lên đi, Minh Triệt đã đi, hết chương.